Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, bán được trong thành. Lâm Phi khẽ nhíu mày một cái, thiếu niên phản ứng kịch liệt hơn, hắn sẽ không chết, ta sẽ đem hắn cứu sống, những thuốc kia thảo ta đã tìm tới đi một tí rồi. Y sư ngài khỏe tốt mau cứu hắn, ngươi không nhìn thấy người này xương đều gầy, chính là ngươi. Nếu là bị thương thành như vậy, tại chỗ lại phải chết. Có thể người này bị ngươi cõng trở về, còn chống đỡ đến bây giờ. Đã là cực hạn, khí huyết hai hư, hết cách xoay chuyển, hay là chuẩn bị cho ta đưa tới cho. Bây giờ đưa cũng được. Thiếu niên ngăn ở mép giường, gấp giọng nói, hắn bị ta mang lúc trở về. Ngài hãy nói hắn phải chết. Này đều đi qua 3 ngày rồi cũng không tử. Nhất định có thể cứu được. Lão nhân bị thiếu niên phản ứng chọc cười. Chẳng qua là hắn cười lên lại tăng thêm quỷ dị. Thiếu niên nhất thời có chút sợ, yếu thêm vài phần thanh âm. Y sư, ngài liền mau cứu hắn đi. Ngài nói những thứ đó, ta ngày mai vào núi lại đi đánh. Lão nhân nhìn một chút thiếu niên, lại nhìn một chút Lâm Phi. Kia trương cực giống khô lâu mặt, ở trong tối hồng dưới ánh đèn có chút âm trầm. Ngươi đối người này thế nào để ý như vậy? Này nếu là cái cô nương, còn có thể nói A Khấu ngươi khai khiếu. Một người đàn ông, như vậy không nỡ bỏ làm gì? Thiếu niên nhất thời có chút hách nhưng, ấp úng không nói lời nào. Không nói, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lão nhân, nhỏ giọng nói, ngài không phải nói hắn là bên ngoài người vừa tới sao? Lão nhân gật đầu, Vậy chỉ cần ta đem hắn cứu tốt lắm, liền có thể đưa đi trong thành bán. A, thiếu niên một đôi mắt lấp lánh. Năm ngoái, chó sói bộ lạc bọn họ cũng không chộp được một ít từ bên ngoài người vừa tới. Còn từ trong thành đổi lại rồi rất nhiều ăn. Ta đây thật vất vả nhặt được một cái. Đương nhiên phải cứu tốt hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bán được trong thành. Lâm Phi giờ khóc giờ cười nằm ở giường cây thượng, trong lúc nhất thời tâm tình thật là có điểm phức tạp. Không nghĩ tới chính mình lại cũng có bị người coi là vật phẩm mua bán thời điểm. Bất quá, lão nhân kia nhìn, tựa hồ rất dễ dàng liền đón nhận lý do này. Như vậy a, chấm ngoặc kép, thiếu niên không ngừng cố gắng nói. Van xin ngài y sư, mau cứu hắn đi, ngài nói những thứ đó, ta đã mang về một chút. Ngày mai vào núi, sẽ tiếp tục là ngài tìm. Lão nhân lại quan sát Lâm Phi liếc mắt, lúc này mới nói, được rồi, cứu là có thể, nhưng cuối cùng có thể hay không cứu sống liền khó nói rồi. Nếu là hắn đã chết, liền đem thi thể vận chuyển tới ta kia. Thiếu niên gật đầu liên tục, y sư để lại mấy bụi cỏ dược sau, phân phó 2 tiếng, liền rời đi. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, đem thảo dược đưa đến nhà ngoại, lại quay lại đến xem nhìn Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi đã sớm nhắm mắt lại, nhìn qua tựa hồ ngủ thiếp đi. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hắn hơi thở, lúc này mới tiêu diệt trong phòng hỏa, rời đi căn nhà gỗ nhỏ này. Lâm Phi nghe thanh âm dần dần tản đi, trong lòng thở dài, bất kể như thế nào, hiện tại chính mình hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Về phần trên người những cỏ này dược, Lâm Phi giật giật ngón tay, lại yên tĩnh lại, tùy bọn hắn giày vò đi. Lâm Phi trong lòng rõ ràng, chính mình thương thế nhìn xác thực rất nghiêm trọng, thậm chí như vừa mới lão nhân kia nói, lục phủ ngũ tạng cũng nhận được rồi bị thương nặng. Đừng nói người bình thường, chính là đổi một cái bình thường tu sĩ, cũng không sống được tới giờ. Chỉ bất quá hắn thật sự đường đi đường cùng người thường bất đồng, chính là chư thiên vạn kiếm quyết, kinh mạch xương cốt, đã sớm dùng kim khí rèn luyện vô số lần, thoát khỏi phàm thai, trở thành pháp bảo thân thể. Chỉ cần không phải bị thật đánh thành thịt nát, phàm là có một hơi thở, thì sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Lâm Phi có chút nhức đầu là, nhìn hiện ở cái tình huống này, sẽ không dễ dàng tử. Nhưng thật giống như cũng sẽ không dễ dàng tốt hơn tới. Đêm dần khuya, có thể nghe được trong núi truyền tới dã thú trầm thấp tiếng gào. Chỉ bất quá cách nhau rất xa, cho nên không cần quá quan tâm. Lâm Phi thử mấy lần đi điều động chân nguyên, ngoại trừ đem mình mệt mỏi gần chết, không hề có một chút tác dụng, không có pháp lực chống đỡ. Hắn dần dần cũng mệt mỏi, liền đã ngủ. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phi là bị đảo giọng nói của Dược đánh thức. Hắn khi mở mắt ra sau khi, ánh mắt cũng đã rất rõ ràng nắng sớm ban mai ánh sáng nhạt chiếu vào. Có thể thấy xa xa sơn loan đường danh. Hiện ở thời gian này, bên ngoài đã có đi đi lại lại âm thanh. Cũng có thể thấy khói bếp, nhà gỗ nhỏ cửa bị đánh. Nhưng lần này đi vào không phải là thiếu niên, mà là một cô bé. Cô bé nhìn qua cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng. Dáng dấp gầy teo nho nhỏ. Mặc cũ nát lại cũng không vừa vặn áo da thú phục. Đây chính là ngày hôm qua kêu thiếu niên ca ca trẻ nít. Cặp mắt kia cùng thiếu niên như thế. Đen bóng, cô bé đi tới sau. Thấy Lâm Phi không chớp mắt, còn bị hổ một cái nhảy. Sau một lát mới chậm rãi đi tới mép giường. Khổ sở cỏ xanh vị truyền tới. Lâm Phi lúc này mới thấy rõ. Cô bé trong tay cầm là một đoàn bọc thảo dược lá cây tử. Thầm nói, đây chính là hôm qua lão nhân kia lúc đi, lưu lại mấy cây thảo dược. Chờ cô bé bắt đầu giúp hắn thay thuốc, Lâm Phi mới phản ứng được. Nguyên lai khoảng thời gian này, đều là tên tiểu tử này ở chiếu cố mình. Cô bé động tác rất là nhanh nhẹn, nhìn cũng rất quen biết luyện. Lâm Phi ngoại thương hơn phân nửa trên bả vai, sâu đủ thấy xương. Tiểu cô nương kia lại cũng không sợ, nhìn giống như cho cũ nát vách tường hồ bùn như thế. Chờ cô bé đem thảo dược sức được, Lâm Phi nghiêng đầu quan sát một chút, miễn cưỡng còn có thể. A ngưng, thanh âm thiếu niên ở bên ngoài vang lên. Cô bé đem lá cây khẽ quấn, liền chạy ra ngoài tới. Chờ đến trời có chút sáng lên, bên ngoài bầy núi cũng có thể thấy rõ rồi. Tòa này trong trại liền bay lên khói bếp, mùi thịt truyền tới. Lâm Phi lại cảm giác mình đói. Từ bước lên con đường tu tiên, Lâm Phi đã sớm ích cốc, ấp úng thiên địa linh khí, liền đủ để duy trì tự thân. Trong ngày thường cho dù cũng có ăn no ham muốn ăn uống, cũng bất quá là tình cờ nếm chi. Ăn cũng là linh tửu linh quả một loại, giống như bây giờ vậy thật thật tại tại cảm giác đói. Vẫn là rất mới mẻ, đang suy nghĩ. Bên ngoài huynh muội hai cái tựa hồ cũng sắp điểm tâm chuẩn bị xong. Chẳng qua là khi bọn họ đem đồ vật dọn vào ngoài phòng thời điểm, Lâm Phi vẫn là không có nhịn được. Hé mắt, những thứ kia là cái gì? Đen thùi, là nướng chín thịt khô sao? To lớn trên lá cây, để 5 khối thịt khô. Thịt khô đầu rất lớn, một khối liền đủ để cho một người trưởng thành ăn no. Trừ ngoài ra, chính là một ít linh quả. Mặc dù nói bụng là có chút đói, nhưng nếu như là ăn những thứ này, Lâm Phi cũng là không hứng lắm. Có thể nhìn thiếu niên kia tựa hồ ăn thật thỏa mãn, chỉ chốc lát liền đem trước người 3 khối thịt khô ăn xong rồi. Cô bé giống vậy ở vãi ăn cơm. Lâm Phi nhìn thú vị, thấy thiếu niên một bộ ăn chưa no bộ dáng, lại chịu đựng không đi động còn lại thịt khô, âm thầm cười. Đứa nhỏ này lượng cơm quá lớn, không trách tâm tâm niệm niệm muốn đem mình bán đi đổi ăn. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.